Chương 53, Bát Vĩ Dị Kỳ. Dị Nụ Dị Kỳ nhưng là cùng trong cơ thể vĩ thú là nhất thể tồn tại, nếu như Dị Nụ Dị Kỳ ngoại ý muốn tử vong, vĩ thú cũng sẽ theo tử vong, cho nên khi ký chủ gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, vĩ thú sẽ thêm đại lực độ phóng thích trả cơ dạ. Thế nhưng, nếu như thực lực của bản thân không có đạt được trình độ nhất định, là không thể thừa nhận vĩ thú thả ra trả cơ dạ, nếu như mạnh mẽ thừa nhận thì sẽ mất đi lý trí. Nạ rủ tổ chính là tốt nhất một ví dụ. Đây chính là ở trên chiến trường A, nếu như Bát Vĩ thực sự nổi điên nói, cũng sẽ không phân ngươi là Vân Nhẫn vẫn là Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ, hết thể đều ở đây Bát Vĩ bên trong phạm vi công kích đệ 6 cái đuôi đệ 7 cái đuôi đệ 8 cái đuôi kỳ nở bệ cả người cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn mất đi loài người hình dạng, biến thành một cái như đầu bạch tuộc người quái vật, bất ngờ chính là Bát Vĩ dị kỳ bộ dạng. Cả thân thể cũng bành trướng vô số lần giống tiếng kêu vang dội toàn bộ chiến trường cái kia đó là vật gì quái vật sao một cái Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ nhìn trước mắt dị kỳ, mục trường khẩu nốc. Dị kỳ là Bát Vĩ dị kỳ, chạy mau a một cái gần sát mù cụ rổ cùng kỳ nớ bệ ẹ giao chiến trường chính là Vân Nhẫn hiển nhiên nhận ra trước mặt quái vật là vật gì, vội vàng muốn chạy về phía xa, nhưng là còn chưa kịp nhấc chân, đã bị dị kỳ một cái đuôi nặng nề chụp được, chết không thể chết lại. Ghê tởm, là Bát Vĩ chết tiệt. Đang cùng đệ tam giật cả đối chiến gì gì hái dạ sắc mặt cũng khó nhìn, gì nụ gì kỳ ở trên chiến trường có thể nói là vũ khí hạt nhân mở dạng, hầu như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt trả cờ dạ, so với bình thường ảnh cấp đều khủng bố hơn thực sự tùy ý gì kỳ ở chỗ này phát điên lên tới, phòng trừng cái này chẳng chiến tranh bất luận là Cổ Nổ Hạ vẫn là Vân Nhẫn đều sẽ tổn thất nặng nề. Có thể là mình cùng đệ tam giật cả chiến đấu tránh kích liệt, đảm nhiệm người nào cũng không thể dành tay đi chấn áp Bát Vĩ, nếu không không dư ra tới một người ảnh cấp đỉnh phong cường giả, toàn bộ chiến trường bên trên đối chiến trong nháy mắt sẽ mất thăng bằng. Bát Vĩ gì kỳ A, cái này thật là phiền toái A mù cụ rổ khổ não nói. Giống Bát Vĩ hướng lên trời giống lên một tiếng, nhìn trước mắt nhỏ hơn mình rất nhiều mù cụ rổ, càng thêm nóng nảy, một cái to lớn đuôi liền đập về phía mù cụ rổ. Song quyền. Phun lớn hỏa mù cụ rổ hai tay nắm tay, hai cái to lớn nham tương quyền đầu kích ra, thẳng tắp đánh lên đập hướng cái đuôi của mình. Nham tương nhiệt độ cao hơn nhiều hỏa diễm, Bát Vĩ dị kỳ bị nham tương bắn trúng đuôi, không khỏi bị đau, đuôi cũng chợt thu hồi, khắc hai cái đuôi từ mù cụ rổ tả hữu giáp công phách về phía mù cụ rổ. Thần lâm dị kỳ hai cái đuôi nặng nề phách đánh nhau, tạo nên một hồi yên vụ, nhưng là nơi nào còn có mù cụ rổ thân ảnh. Cụ bị thần lâm thuật mù cụ rổ, chỉ cần là chính mình nhận ra được công kích, nhưng là đều có thể tránh thoát, mà thần lạc tâm nhãn phát hiện phạm vi là phương viên cân nhắc 10 km tuy là dung nham lực phá hoại rất tốt, nhưng là đối phó vĩ thú, vẫn là một độn hiệu quả tốt nhất, cũng được, hôm nay để ta tại nhận giới ở tái hiện một độn uy lực A mù cụ rổ nhìn đang dùng đuôi tứ ngược chiến trường Bát Vĩ, khí thế trên người vậy đột nhiên tăng lên một cái tầng thứ. Một độn. Đều là túi thuật oanh thanh âm ùng ùng vang lên, ngũ cái cự đại bằng gỗ bàn tay từ mặt đất mọc lên. Mặc dù là đối lập nhau Bát Vĩ dị kỳ, cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, một bàn tay chợt bóp ở dị kỳ cổ chỗ, hai bàn tay bắt được dị kỳ hai cái chi trước, cuối cùng hai bàn tay cũng là trói buộc lại đang bay lượn trên không trung tám cái đuôi. Chỉ một thoáng, Bát Vĩ dị kỳ phảng phất là bị đông lại một cái vậy, trước một giây còn uy hiếp toàn bộ chiến trường Bát Vĩ. Bị mù cụ rồ trực tiếp khốn trụ một độn, thời gian qua đi hơn 30 năm thời gian, lần nữa xuất hiện tại nhận giới trong đây. Đây là cái gì thuật à? Cư nhiên hạn chế hoàn toàn vi thu hóa dưới trạng thái kỳ nở bệ đại nhân hiển nhiên. Đối với tương đối trẻ tuổi Vân Nhẫn, khả năng nghe nói qua sẻn dù hạt hí ra mà tên, thế nhưng hầu như đều chưa thấy qua một độn nhận thuật là hình dáng gì, khẳng định cũng không nhận ra. Một độn đây chẳng lẽ là đệ nhất đại nhân một độn ngược lại là Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ, toàn bộ đều vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn trói buộc chặt Bát Vĩ một độn, kinh hô. Đối với đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mà chân áp loạn thế, sáng lập Cổ Nổ Hạ thôn nhân thuật, nhưng là ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ lưu truyền, mặc dù chưa thấy qua, cũng có thể đoán được một hai chứng kiến cảnh tượng như vậy, xa xa kịch chiến gì dẻ dạ cùng đệ tam giật cả trên tay thế tiến công cũng là một trận. Một độn mù cụ rồ tiểu quỷ này thế mà lại sử dụng một độn nhẫn thuật, làm sao có thể gì gì hái dạ khắp khuôn mặt là sai ngạc vẻ, hiển nhiên muốn không phải minh bạch mù cụ rồ tại sao phải sử dụng một độn nhẫn thuật, bất quá lập tức liền chuyển thành vui vẻ, thật tốt quá, một độn là nhất khắc chế vĩ thú độn thuật, mặc dù mủ cụ rồ không thể đánh bại bát vĩ dị kỳ, cũng có thể thật to hạn chế đuôi châu hành động so với dị dẻ dạ lạc quan, đệ tam dạ cả sắc mặt có thể khó coi, chết tiệt, cố nộ hạ cư nhiên xuất. Hiện loại này thiên tài, dung độn, mục độn, còn có không gian nhẫn thuật, lẽ nào nhận giới lại phải xuất hiện một cái sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ rồi sao? So với dạ cả phía sau tu đổ ngải quát to một tiếng, lập tức đã nghị hướng kỳ nở bệ ẹ bên này trên chiến trường đã chạy tới. Ngươi đối thủ nhưng là ta à, cũng không thể cho ngươi đi quấy rối mủ cụ rổ chiến đấu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nét mặt lộ ra chăm chú vẻ ngưng trọng, trong tay tam xoa kích phi lôi thần phi tiểu bắn ra, trong nháy mắt tiểu ra hiện đến ngải bên cạnh, tay cái trước màu xanh nhạt trả cờ giả cầu xuất hiện, chính là dạ sen gẳng, ngăn cản ngải lối đi. Kia chấp vàng phối hợp dạ sen gẳng, hiện thế ghê tởm. Ngải cắn cắn răng, chỉ phải cùng mỉ nạ tổ tiếp tục quần đấu. Giống bị đều là túi thuật khốn trụ được gì kỳ giống lớn một tiếng, sau đó cả vùng đều run rẩy. Bát vĩ dù sao cũng là 9 con vĩ thú bên trong lực lượng gần với cựu vĩ vĩ thú. Chỉ thấy bát vĩ toàn thân màu đỏ tím trả cờ dạ càng thêm nồng hậu, dùng răng chậm rãi liền muốn đứng dậy, ngũ cái bàn tay khổng lồ rõ ràng có chút không nhịn được bát vĩ gì kỳ hoảng sợ lớn đại lực lượng. Thình thịch cuối cùng, ngũ cái cự đại mộc chế bàn tay vẫn là không có tiếp nhận được bát vĩ lực lượng, bị bát vĩ tránh thoát ra. Nhìn thay đổi càng thêm táo bạo, điên cuồng bát vĩ dị kỳ, mụ cụ rồ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, càng thêm khó chơi, xem ra cái này phải liều mạng a.